Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, một thời đại, chương 413, một thời đại, Tuyết Nguyệt Thánh Viện, này ở 2 năm trước chấn động một thời học viện, nhưng không có gây nên hắn nên có tiếng vọng. Tuyết Nguyệt Thánh Viện muốn oanh oanh liệt liệt, trở thành Tuyết Nguyệt mạnh nhất một thế lực, nhưng mà... Bên trong học viện tuy mời chào rất nhiều thiên tài, nhưng những người này trong có thể chân chính ở hoàng thành trong tỏa ra hào quang nhưng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa, Tuyết Nguyệt Thánh Viện còn mấy độ chịu đến ngày xưa Vân Hải Tông diệt môn thời gian không có bị giết chết Lâm Phong nhục nhã. Cái kia chỉ là Vân Hải Tông đệ tử, lại làm cho bọn họ Thánh Viện quang. Thậm chí ở hoàng thành bên trong, không ngừng có Lâm Phong náo động hoàng thành tin tức truyền tới. Trái lại Thánh Viện, không có bất kỳ chân chính có thể chấn động lòng người đại sự phát sinh. Đương nhiên, không chỉ có là Tuyết Nguyệt Thánh Viện, trong 2 năm qua nếu là muốn tuyển ra một rung động nhất Tuyết Nguyệt người. Duy Lâm Phong nghi, hỏa thiêu đoạn nhận, vây giết ma Việt quốc mấy trăm ngàn quân sĩ. Ngàn dặm đan kỵ cứu công chúa, vi hoàng thành, cứu viện Liễu Thương Lan, giết thiên lang vương chi tử Đoàn Hàn, còn có quan mũi kiếm cuộc chiến cùng với thiên nhất học viện mấy lần chiến đấu. Cái nào một lần không phải chấn động lòng người. Hơn nữa, Lâm Phong còn có rất nhiều chuyện không muốn người biết. Tỷ như thiên lạc bên trong tòa thành cổ bại đao công tử Lãnh Nguyệt cùng với đánh giết băng nguyên. Việc cũng không có truyền vào Tuyết Nguyệt Hoàng Thành bên trong. 2 năm qua, Lâm Phong danh tiếng, không người nào có thể cướp. Hắn làm cho cả Hoàng Thành trong người, toàn bộ biết rồi tên của hắn. 18 năm hoa, liền đã danh chấn Tuyết Nguyệt. Tuyết Nguyệt Thánh Viện mô phỏng theo Thiên Nhất Học Viện, tương tự nắm giữ việc tu luyện của chính mình tháp. Hơn nữa kiến tạo đến so với Thiên Nhất Học Viện càng thêm hùng vĩ đồ sộ. Giờ khắc này ở một tòa tu luyện tháp hạ, Lâm Thiên ăn mặc một bộ độ lửa quần áo, giơ lên ánh mắt, nhìn cái kia cao tầng nhất, tinh tế bóng người hơi có mấy phần thê lương tâm ý. Dòng dã hơn 2 năm thời gian trôi qua, ở 2 năm trước, Đại Bằng công tử mang theo hắn bước vào Vân Hải Tông. Ngờ ngợ sẽ ở trong đầu vang vọng, khi đó người là cỡ nào hăng hái, băng hỏa đồng nguyên vũ hồn, đến Đại Bằng công tử yêu, có thể nói khi đó người đã đang tưởng tượng chính mình vẻ đẹp tương lai. Nhưng này thời điểm người nằm mơ cũng không nghĩ tới quá. Lần đó, là người nhân sinh chuyển ngoặt, cũng là Lâm Phong nhân sinh chuyển ngoặt, từ đó về sau, cái kia thấp kém thiếu niên. Đột nhiên giơ cao sống lưng của hắn, ngẩng đầu về phía trước, từng bước một hướng về cường giả con đường không ngừng kéo lên. Lâm gia họp hàng năm triển lộ phong thái, Dương Châu thành hội chiến một trận chiến thành danh, người Lâm Thiên dần dần bị Lâm Phong bỏ qua đến. Cho đến năm ngoái, Lâm Phong dẫn dắt mấy vạn xích huyết quân đoàn, giết vào Dương Châu thành, mênh mông cuồn cuộn. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Khi đó Lâm Phong cỡ nào phong quang, hăng hái, trở thành Dương Châu thành tân thành chủ, bị phong xích huyết thống lĩnh. Mà người Lâm Thiên, nhìn mình người thân bị Lâm Phong ngược, liền phản kháng sức mạnh đều không có. Lâm Thiên, đem hết thảy hy vọng đều ký thác ở sở triển bằng trên người. Ngoại trừ Đại Bằng công tử ở ngoài, người Lâm Thiên là không thể có thể cùng Lâm Phong tranh đấu. Ngày xưa người khinh bỉ thanh niên, bây giờ đã làm cho nàng muốn nhón chân lên ngưỡng mộ. Mà những ngày qua càng là truyền ra tin tức, Lâm Phong đã sức một người, chu diệt vạn thú môn 12 huyền vũ cảnh cường giả. Trong đó bao quát 3 tên huyền vũ cảnh tầng 3 cảnh giới nhân vật mạnh mẽ. Lần thứ 2 khiếp sợ hoàng thành. Thậm chí ở này sau khi vạn thú môn từng có một lần trả thù, nhưng này một lần vạn thú môn sống sót trở lại người. cũng chỉ có vạn thú môn phó môn chủ Đằng Vu Sơn. Tiếp theo, vạn thú môn bên trong cũng không còn bất kỳ âm thanh nào truyền tới, phảng phất đêm này ngập trời cừu hận lãng quên như thế. Lâm Phong, Chu Diệt 12 huyền vũ cường giả, bao quát huyền vũ cảnh tầng 3 nhân vật mạnh mẽ. Tin tức này để Lâm Thiên kinh ngạc đến ngây người, bởi vì người biết Sở Triển Bằng đang bế quan trước cũng chỉ là huyền vũ cảnh tầng 3 cảnh giới. Lâm Phong có thể giết 3 tên huyền vũ cảnh tầng 3 cường giả. Cái kia sau đó không lâu tụ hội, Sở Triển Bằng chẳng phải là giết không được Lâm Phong. Lâm Thiên, người có chút hoảng rồi, người lo lắng cừu hận, pháp đến báo, cho nên nàng đến nơi này, nhìn cái kia đỉnh cao nhất tu luyện tháp đờ ra. Tuyết Nguyệt Thánh Viện rất nhiều đệ tử nhìn thấy Lâm Thiên, có mấy người lộ ra ái mộ vẻ, cũng có chút thiếu nữ lộ ra đố kỵ tâm ý, bởi vì đại bằng công tử duyên cớ, Tuyết Nguyệt Thánh Viện người đều nhận ra Lâm Thiên. Giờ khắc này Lâm Thiên tới đây tu luyện tháp, hẳn là đang đợi đại bằng công tử. Ầm ầm ầm, ngoặc kép, đột ngột, một luồng mênh mông khí tức từ bầu trời đi xuống phóng xạ. Yêu khí trùng thiên, dâng trào mà mạnh mẽ. Ở phía dưới cất bước bước chân người đình trệ, ngẩng đầu lên hướng về bầu trời nhìn lại, lập tức ánh mắt của bọn họ tất cả đều ngưng lại. Chỉ thấy giữa hư không, một bóng người bắn về phía bầu trời, to lớn cánh chim mở ra, một tiếng đại bằng trưởng minh xa xưa lan truyền ra. Là đại bằng công tử, đoàn người ánh mắt run lên. Chỉ thấy cái kia phóng lên trời đại bằng bóng người ngừng lại thân hình. Ở trong hư không trôi nổi, to lớn cánh chim chậm rãi đánh. Ở tấm kia tuấn lãng yêu dị trên mặt mang theo cuồng ngạo nụ cười. Đột phá, hắn Sở Triển Bằng ở thiên tài tụ hội trước đột phá. Bước vào huyền vũ cảnh tầng 4 cảnh. Sở Triển Bằng nhìn thấy tu luyện tháp phía dưới Lâm Thiên. Thân hình run lên, đại bằng dương cánh, chớp mắt ngàn mét, Sở Triển Bằng mang theo Lâm Thiên thân thể đồng thời bay lên không. Đứng ở giữa hư không, thật nhanh, đại bằng công tử, đột phá, đoàn người ánh mắt run lên. Huyền vũ cảnh tầng 4 đại bằng công tử, chắc chắn ở thiên tài tụ hội bên trong, tỏa ra tia sáng chói mắt, vì là Tuyết Nguyệt Thánh Viện làm vẻ vang. Phảng phất là cảm nhận được đoàn người trong con ngươi nóng rực. Sở Triển Bằng trên mặt mang theo một nét cười ngạo nghễ. Lần trước ở Thiên Nhất Học Viện không có giết Lâm Phong. Lần này tụ hội, cần phải Lâm Phong chi mệnh. Ta bây giờ bước vào huyền vũ cảnh tầng 4 tu vi. Giết Lâm Phong, dễ như ăn cháo, chờ ta tin tức tốt đi. Sở Triển Bằng cười nhạt nói rằng. Lâm Thiên khẽ gật đầu, huyền vũ cảnh tầng 4 đại bằng công tử, giết Lâm Phong hẳn không có vấn đề đi, cũng còn tốt, Sở Triển Bằng ở này trọng yếu bước ngoặt đột phá. Lần này, hết thảy Tuyết Nguyệt Thánh Viện người đều đang thán phục đại bằng công tử khủng bố thiên phú cùng thực lực cường đại, không có ai biết, ở đêm qua Thiên Nhất Học Viện, tương tự có một người đứng ở hư không. Bất quá đại bằng công tử là ở ban ngày, hưởng thụ mọi người quỳ bái, mà Thiên Nhất Học Viện đêm đen, thậm chí ít có người thấy rõ cái kia đứng ở hư không bóng người chân thực khuôn mặt. Đồng thời, ở Hoàng Thành một chỗ phong cảnh tuấn tú nơi, thác nước nước chảy, ở hồ nước trước đó, một người còn trẻ bóng người đứng ở đó, trong tay hắn, nhấc theo một thanh kiếm. Lúc này, một đạo gió nhẹ diễn tấu ở thanh niên trên người. Thanh niên con ngươi đột nhiên mở. Một vệt sắc bén đến mức tận cùng yêu dị hàn quang tỏa mà ra. Đồng thời, thân thể của hắn chuyển động. Thẳng tắp bắn về phía hư không. Lập tức thân thể treo ngược. Một kiếm, đâm ra. Chiêu kiếm này, như quang, như ảnh. Thậm chí chỉ có thể nhìn thấy một điểm chùm sáng bắn ra. sau đó liền nghe đến một tiếng xì xì nhỏ bé tiếng vang. Ở trong đầm nước, xuất hiện một cái động, nhỏ bé đến mắt thường pháp nhìn thấy động. Thanh niên trên mặt lộ ra một vệt ý cười, thân thể lóe lên, trở lại trên mặt đất, tay áo tung bay, hờ hững so với, ầm ầm, ngoặc kép, một đạo nổ tung tiếng đột ngột truyền ra. Ở thanh niên trước người trong đầm nước thủy tung tóe mà lên, như từng đạo suối phun, nhằm phía không trung, hóa thành liền ngày màn mưa. Thủy mạc cũng hướng về thanh niên phóng đi. Song khi bọn họ chạm được thanh niên thời gian, liền bị một luồng hình khí lưu ngăn cản ở ngoài, pháp đi tới mảy may. Sư huynh cực quang kiếm thuật, càng ngày càng lợi hại. Một đạo than thở âm thanh truyền đến, thanh niên trên mặt lộ ra một tia tự hào vẻ, xoay người, nhìn đi tới mỹ lệ thiếu nữ. Sư muội, còn có không lâu sẽ có một lần tụ hội, lần này là ta Lăng Thiên lần thứ nhất chân chính ý nghĩa thượng bước vào vũ giới. Làm sao có thể không cố gắng tăng cao thực lực, một trận chiến Lăng Thiên. Thanh niên âm thanh cuồng ngạo so với chí khí ngút trời, tuyết nguyệt, chắc chắn có hắn một vị trí. Cũng trong lúc đó, Hạo Nguyệt Tông, Băng Tuyết Sơn Trang, một nhóm bóng người cưỡi ở yêu thú trên người, mênh mông cuồn cuộn hướng về Tuyết Nguyệt Hoàng Thành phương hướng mà đi. Hơn nữa, là tông chủ tự mình đi tới, còn bên cạnh bọn họ mang theo người, ngoại trừ một ít tông môn trưởng lão ngoài ra, dù là trong tông môn thiên phú cao nhất đệ tử nòng cốt. Bọn họ đều hiểu, lần này tụ hội, ý nghĩa phi phàm, luận là đối với tông môn mà nói, vẫn là đối với trong tông môn đệ tử thiên tài, đều là một cơ hội, coi như không có có thể tóm lại cơ hội, có thể kiến thức một phen tuyết nguyệt xuất hiện lớp lớp thiên tài. Cũng không phải là một lần rèn luyện, có thể kịch liệt những tông môn kia hậu bối càng thêm nỗ lực tu luyện. Biết có bao nhiêu chênh lệch, mới sẽ có càng mạnh hơn động lực. Trừ tông môn ở ngoài, Tuyết Nguyệt Quốc, rất nhiều nhận được tin tức to nhỏ thế lực, cùng với thanh niên hạng người, đều bước lên hoàng thành con đường. Có người nói, 10 năm một lần tuyết vực thi đấu tới gần, Tuyết Nguyệt Quốc đã đến thiên tài tranh đấu thời đại. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.